Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Luôn vì nhược điểm người tốt của lão công của nàng mà đối với hắn dây dưa không dứt, khiến nàng thật sự không thể nhịn được mới có thể nhẫn tâm tuyệt tình, không nhìn tiểu sinh mệnh vô tội ấy. Người không vì mình thì trời trô đất diệt. Nàng không phải không hoàn toàn suy nghĩ cho hắn mới làm như vậy. Bất quá nàng sẽ không nói cho hắn biết tình hình thực tế là được rồi. Anh thật sự sẽ đáp ứng yêu cầu gì sao? Nàng tò mò cất tiếng hỏi. Anh sợ. Âu Lệnh Nghi trầm mặc một chút mới thành thật đối với lão bà nói. Cho nên anh mới đến công ty đón em. Hy vọng em có thể cùng với anh đi. Nguyên lai là như thế. Bạch Tiệp Ngọc rốt cuộc hiểu được. Hắn vì sao biết rõ là nàng sẽ tức giận, lại còn chui đầu vô lưới để đến đón nàng. Kết quả không nghĩ tới em không cho anh đi. Em quả nhiên là đồ máu lạnh mà. Nàng thơ dài tự diễu. Đối với tiểu hải thư còn chưa thành hình kia tràn ngập áy náy. Âu Lệnh Nghi đối với nàng lắc lắc đầu, thần thù đem nàng kéo vào trong vòng tay, làm cho nàng dựa vào trong ngực của chính mình. Nếu muốn nói máu lạnh, nàng ta so với em còn lạnh hơn 100 lần, là muốn phá bỏ sinh linh bé bỏng trong bụng của mình. Hắn ôm lão bà nói, có lẽ nàng ta cũng không phải thật sự là muốn phá thai, chỉ là mượn cớ cho anh quay lại thôi. Kỳ thật trên đường đi đón em, anh cũng luôn luôn nghĩ tới chuyện này. Hắn thong thả để lộ suy nghĩ của mình. Thật sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nước mắt một cái, cảm thấy có một chút hứng thú. Anh phân vân không biết trong lời nói của nàng ta có bao nhiêu phần là thật tình. Còn có nàng ta ở đâu kia điện thoại khóc lóc thương tâm muốn chết, rốt cuộc là thật hay là đang diễn? Anh vì sao lại nghĩ như vậy chứ? Bạch Tiệp Ngọc rất là tò mò, cảm thấy thích thú để mà hỏi hắn. Bởi vì không có mấy người biết được số điện thoại của anh mới đuổi, mà nàng ta lại có thể tìm được, sau đó gọi điện thoại khóc lóc kể lể nàng ta mang bầu cùng với bạn trai, lại muốn nàng ta phá thai. Anh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất là lạ. Nếu như nàng ta chân chính khổ sở, sẽ không còn biện pháp tìm hỏi mọi người số điện thoại của anh. Không sai, không sai nha. Nàng dùng sức vỗ vỗ tay. Nguyên lai anh cũng suy nghĩ sự tình, mà không phải hoàn toàn là một người tốt ngu ngốc nha. Âu Lệ Nghi bất đắc dĩ cười khùng một chút. Anh hiện tại hẳn là con biết em phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Cũng không phải là tính lại nợ cũ hoặc ăn bậy giấm chua, mà là nàng ta thật sự là bụng dạ khó lường đi. Nàng dựa vào trong ngực của lão công, cảm thấy chính mình không uổng công để làm người xấu. Hắn thở dài thật sâu, cảm thấy không có lời nào để mà nói. Lại nói, lúc trước anh rốt cuộc là thích nàng ta nhất ở điểm nào chứ? Bạch Tiệp Ngọc Thủy Chung vẫn không nghĩ ra về điểm này. Trước khi gặp nữ nhân này, nàng vẫn nghĩ đến đối phương là một bộ dạng quốc sắc thiên hương. Nếu không thì chính là khí chất xuất chúng hoặc là ôn nhu uyển chuyển hàm xúc mới có thể làm cho hắn vì nàng ta mà ngu ngốc làm những việc không có đường lui. Kết quả vừa thấy xong mới phát hiện nữ nhân kia căn bản thật là bình thường vô cùng. Thật là hoài nghi ánh mắt của hắn có phải hay không là đã bị hỏng rồi. Nói thật ra thì anh cũng không biết. Đúng là lừa quỷ, em mới là không tin. Là thật đó. Anh lúc ấy không có duyên với phụ nữ. Ở bên người chỉ có nàng ta, bộ dạng cũng là không tệ lắm. Anh cảm thấy nàng ta bộ dạng không tệ lắm sao? Bạch Tiệp Ngọc nhìn không được mà xen mồm vào, cảm thấy không thể nào hiểu nổi, còn có một chút khó chịu. Hắn thế nhưng lại cảm thấy bộ dạng của nàng ta không tệ lắm ư? Đối với một người mập mạp không được hoan nghênh như anh mà nói, đương nhiên sẽ không có khả năng đi mơ ước mỹ nữ giống như minh tinh, lóe quang như em. Nàng ta xem ra là bộ dạng không tệ rồi. Hắn cất lời giải thích. Em có tinh quang lóe ra sao? Em chính là minh nguyệt, ở trong bầu trời đêm, tinh quang cũng phải thua kém. Hắn còn thật sự là hình dung nàng. Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên ngẩng đầu hôn môi hắn một chút, vui mừng nghe hắn ca ngợi. Anh nói ở bên người chỉ có nàng ta, rồi sau đó thì sao? Nàng cất tiếng hỏi. Nữ nhân khác ngay cả một nước mắt cũng là không có. Cho dù có, cũng là lấy biểu tình chán ghét. Chỉ có nàng ta đối với anh vẻ mặt ôn hòa, muốn anh kết sao? Cho nên anh nên yêu nàng ta sao? Nàng thấy hắn nói tiếp. Âu Lệ Nghi lắc lắc đầu. Anh nghĩ đó là yêu, kỳ thật căn bản là không phải. Là như thế nào chứ? Anh chỉ thích cảm giác ở cùng với nàng ta chung một chỗ mà thôi. Bởi vì nàng ta chưa bao giờ biểu lộ ra biểu tình ghét bỏ anh cả. Đối xử với anh cũng giống như các bằng hữu khác. Chỉ cần có nàng ta, anh cũng sẽ không cự tuyệt đi tham gia. Lâu ngày có người phát hiện ra điểm này, chuyển nhau nói rằng anh thích nàng ta. Nàng ta biết được chuyện này chính là cười cười muốn anh đừng để ý đến những người đó, cũng không có bởi vậy mà xa cách với anh. làm cho anh cảm thấy thực là cảm động. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net